Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1620, chân thần thương xuất thế. Vũ Viêm chân thần luyện binh, kinh động đến toàn bộ chân thần mộ địa. Các phương sinh linh đều là hội tụ tại Phổi Thần Cung vị trí mà đến. Trong đó Lạc Mộc Hân, Lạc Pháp Hải, Cổ Bất Phàm, Hỏa Thần Tử chờ Lạc Châu bên trong nhất đẳng thiên kiêu đều ở nơi đây. Những này thần tử thần nữ thực lực đều tại thánh cảnh liệt kê đỉnh tiêm tồn tại. Cho dù là uy tín lâu năm thánh nhân cũng khó mà cùng bọn hắn sánh vai. Thế nhưng là, coi như bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng không dám mạnh hơn sông Phổi Thần Cung, nơi này thần liên lực lượng phong tỏa, ngoại trừ chân thần cường giả đến đây. Ai cũng khó mà cưỡng ép phá vỡ đi vào, cho dù là nắm giữ chân thần chi vật cũng không được. Tại thần cung bên trong, Dương Vũ nhìn xem Vũ Viêm chân thần tại chế tạo lần nữa cái kia thanh chiến thương. Hắn nhìn xem kia tràn đầy vô hạn binh sát khí binh hồn châu bị đánh vào thương thủ đương bên trong. Tại trọng truy cùng thần hỏa song trọng lực lượng phía dưới, từ từ dung nhập vào thương thủ đương bên trong. Binh hồn châu vốn chính là đủ đại lượng thần binh lợi khí khí hồn làm một thể, hình thành đặc biệt dị châu, đưa nó dung nhập binh khí ở trong là kết cục tốt nhất. Vũ Viêm chân thần mỗi một cái luyện khí động tác đều là như vậy, thành thạo lão đạo. Tiện tay ở giữa liền có thể làm được cái khác luyện khí sư làm không được sự tình. Thay cái khác luyện khí sư cái nào dễ dàng như vậy binh tướng hồn dung nhập trong đó. Chỉ sợ là nghĩ khiên chế cũng khó khăn. Chiến thương lúc đầu đã thành hình, không có khí linh, mà tại binh hồn châu rót vào về sau, nó trở nên càng thêm phi phàm. Trận trận hào quang chói sáng thoáng hiện, phảng phất giống như là một thanh cao bằng trời tuyệt thế thương binh. Hoàn thiện đến cực điểm, không dùng bao lâu thời gian, binh hồn châu hoàn mỹ dung nhập về sau, bị Vũ Viêm chân thần quăng vào thần binh trong ao, một trận sôi trào sương mù bốc hơi mà hiện, từ từ, thanh âm một mực vang lên không ngừng, kéo dài tốt một đoạn thời gian, mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đường Vũ Viêm chân thần đem chiến thương rút lên đến về sau. Một đạo thương mang như là thiểm điện, xẹt qua phiến thiên địa này, thẳng tới bầu trời phía trên. Toàn bộ chân thần mộ giống như đều muốn xuất thế. Ba đại thần cung lực lượng đang dung chuyển không ngớt. Từng sợi chân thần tinh khí tràn dùng ra. Ở chỗ này sinh linh đều là đại hỷ, nhào nhào vận hành huyền quyết hấp thu những này chân thần tinh khí. Một sợi chân thần tinh khí có thể so với hấp thu một gốc lớn dược lực lượng. Thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Thật nhiều chân thần tinh khí, ta nhất định có thể đột phá thần cấp cảnh giới. Đây chính là chúng ta cơ duyên. Cái này 10 vạn thượng phẩm thần thạch không lỗ. A, cái này chân thần tinh khí ẩn chứa thần liên lực lượng. Ta sắp bị no bảo. Mọi người không muốn vọng động, có thể thu thập lại. Mài rơi thần liên lực lượng mới có thể hấp thu. Những này chân thần tinh khí nào có dễ dàng như vậy hấp thu, huống chi Vũ Viêm chân thần còn ở nơi này đâu. Bọn hắn dạng này cướp đoạt Vũ Viêm chân thần lực lượng, quả thực là muốn chết. Bọn hắn đang hoài nghi Vũ Viêm chân thần có phải hay không muốn sống lại. Nếu không thần cung lực lượng làm sao lại đột nhiên phục sinh đâu. Tại Phổi Thần Cung bên trong Dương Vũ cũng cảm nhận được đến cái này bàng bạc lực lượng. Trong lòng kinh hãi nói, cái này là chân thần cường giả lực lượng sao? Thật sự là thật là đáng sợ. Vũ Viêm chân thần hoàn toàn say mê ở trước mắt luyện chế hoàn mỹ thần. Thương bên trong, thật lâu chưa có trở về quá thần đến. Đây là một thanh tuyệt thế thần binh. Là trước mắt hắn mới thôi tạo ra hiếu chiến nhất binh. Dung luyện ta rất nhiều đỉnh cấp thần tài. Hôm nay hiện thế, cũng là gặp được tên chủ thời điểm. Hy vọng ngươi không nên bị mai một mới tốt. Vũ Viêm Chân Thần lẩm bẩm nói. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ, ngươi cho chiến thương mệnh danh đi. Dương Vũ có chút thụ sủng nhược kinh nói, đại nhân, vẫn là ngài tới đi, về sau ngươi chính là chủ nhân của nó, ngươi cho nó mệnh danh tốt nhất. Vũ Viêm Chân Thần nói. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, cái này một thanh chiến binh nếu là đại nhân bước 10 vạn năm qua đỉnh phong kiệt tác, như vậy tiểu tử liền dám can đảm lấy đại nhân chi danh làm tên, không biết đại nhân ý như thế nào. Vũ Viêm Chân Thần bôi qua một tia cười nhạt nói, ngươi tiểu tử này coi như thức thời cũng được, đã ngươi nguyện ý bằng vào ta chi danh làm tên, vậy liền tung xuống máu tươi của ngươi để thần thương nhận chủ đi. Dương Vũ theo nó nói, nơi tay trên lòng bàn tay vẽ một chút, có máu tươi rỉ ra, hướng phía chiến thương bay vút quá khứ. Quá ít, nhiều đến một điểm, Dương Vũ đem càng nhiều máu tươi bước ra, muốn tuyệt thế thần binh nhận chủ, điểm ấy máu tính là gì, lại nhiều đến mấy lần, Dương Vũ mắt đều lớn rồi, lại đến nhiều mấy lần, chỉ sợ muốn hao tổn rơi hắn 1/3 máu, thế này thì quá mức rồi, bất quá, hắn không chần chờ, vẫn là làm theo, nếu như đạt được một kiện chân thần binh, dù là ném nửa cái mạng đều đáng giá. Đại lượng máu tươi bay ra đi, rơi vào chiến thương phía trên, đem chiến thương nhuộm đỏ, đã không có kiếp sau, vậy liền để ta lấy thương mà sống, tập ta tất cả tinh khí đúc vô thượng thần thương đi. Vũ Viêm Chân Thần sâu kín nói một tiếng, vô số chân thần tinh khí hướng phía hắn hội tụ tới. Hắn giống như phục sinh, khí tức cũng là càng ngày càng dày đặc. Tại chân thần mộ bên ngoài, giấu ở trong hư không chân thần cường giả đột nhiên mắt trợn tròn lẩm bẩm nói. Hẳn là nơi đó lão gia hỏa sống lại, đạt đến chân thần cảnh giới, có được lâu đời thọ nguyên, tuyệt đối sẽ không tùy tiện chết đi. Dù là chết rồi, thần hồn không tiêu tan, cũng có khả năng mượn thể tái sinh. Hắn sợ tại chân thần mộ bên trong còn có thần hồn tồn tại. Nếu là như vậy, đi vào sinh linh chỉ sợ đều có tiến không ra. Tôn này chân thần là thần tiền lai hành thương đỉnh cấp hộ pháp. Hắn muốn xâm nhập thần cung ở trong đi tra một cái đến tột cùng. Một khi bên trong thánh cảnh sinh linh đều chết, bọn hắn tất nhiên sẽ gây đại phiền toái. Đây chính là Lạc Châu bên trong một nhóm thánh cảnh sinh linh. Trong đó còn có các thế lực lớn thiên chi kiêu tử đâu. Hắn còn không có tới gần chân thần mộ thời điểm, liền bị một đạo đáng sợ thương mang đâm tới. Hắn toát ra vẻ kinh hãi, không chút suy nghĩ lợi dụng tốc độ nhanh nhất đi né tránh. Hắn là một cấp chân thần cảnh giới cường giả, thế mà đều không thể tránh thoát một thương này khóa chặt. Hắn lá gan phổi đều nứt, tuyệt vọng kêu lên, chết chắc, nhưng mà, một thương này muốn đến trước mắt hắn thời điểm ngừng lại. Cũng không có đem hắn nhất kích tất sát, hắn cũng không cảm thấy là một chiêu này lực lượng đã già, mà là người ta cố ý buông tha hắn, không có ý tứ giết hắn. Hắn trùng điệp thở dài một hơi, hướng phía chân thần mộ địa chắp tay nói, quấy dày. Đã người ta không có ý tứ giết hắn, liền sẽ không tùy tiện đối phó tại chân thần mộ bên trong thánh cảnh sinh linh. Phổi thần cung bên trong, Dương Vũ cảm giác ngay tại đến ba đại thần cung lực lượng ngưng tụ thành Vũ Viêm Chân Thần. Hắn hoài nghi Vũ Viêm Chân Thần có phải hay không muốn mượn cơ phục sinh. Vũ Viêm Chân Thần sinh cơ là càng lúc càng nồng nặc. Nội tâm của hắn không khỏi có chút sợ hãi. Nếu như đối phương muốn đoạt xa hắn trùng sinh, hắn căn bản trốn không thoát. Sau một khắc, Vũ Viêm Chân Thần hướng phía hắn nhìn thoáng qua cười nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt. Hắn lại lấy mình nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, dài thật giống chân Vũ Đại Đế, tiện nghi ngươi. Vũ Viêm Chân Thần biến thành một đạo lưu quang đụng vào đến chiến thương ở trong. Đi, chiến thương triệt để hoàn thành. Vù vù, vô số lực lượng tại quấn lấy, từng đạo thần liên lực lượng đang không ngừng rèn luyện lấy chiến thương, khiến cho nó không ngừng thu nhỏ. Một cỗ lực lượng kinh thiên động địa phóng thích, khiến tất cả chiến binh đều là hết thảy khom lưng, thậm chí là một chút cấp thấp chiến binh tại chỗ băng liệt. Ta thánh binh làm sao sập? Cái này, đây là có chuyện gì? Cái này quá nhanh quỷ dị, là không là chân thần đại nhân sống lại. Chân thần tinh khí cũng bị mất. Mau nhìn những cái kia lớn dược hiển lộ ra, mau đưa bọn chúng đoạt được tới tay, nếu không cũng sẽ đi theo héo rút rơi. Chân thần không phải trùng sinh, chính là triệt để quy thiên. Tất cả thần liên lực lượng đều không tồn tại. Nhanh đi tầm bảo đi. Theo Vũ Viêm chân thần dung nhập vào chiến thương ở trong thời điểm, cái này ba đại thần cung thần liên đều là không có. Tại thần cung bên trong các loại thần vật dương cũng hiện ra. Rất nhiều sinh linh liều lĩnh bắt đầu tranh đoạt. Lạc Mộc Hân, Lạc Pháp Hải, Cổ Bất Phàm, Hỏa Thần Tử cùng Kim Bàn nhanh chóng hướng phía Phổi Thần Cung vọt tới. Theo bọn hắn nghĩ chân chính truyền thừa ngay ở chỗ này. Một khi bỏ lỡ, đó chính là bọn họ lớn nhất mất tổn hại. Đồng thời, nơi đó cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Nếu là Vũ Viêm chân thần phục sinh, bọn hắn cũng chết được nhanh nhất. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đáng giá liều mạng. Tại bọn hắn chạy tới thời điểm, Dương Vũ vừa mới mò tới khôi phục chính lớn lên tiểu nhân chiến thương. Một cỗ huyết nhục tương liên thân cận cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là hấp thu nó đại lượng máu tươi chiến thương, thuộc về hắn chiến binh. Hắn có được vài thanh thần binh lợi khí, thần binh điện xoa, hắc hoa, bắc đầu thất tinh kiếm, còn có long phượng thần kiếm. Không có một kiện là lấy hắn chi huyết ngưng tụ mà thành. Đều là đã sớm có sẵn thần khí. Mặc dù là hắn sử dụng, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Mà thanh này chiến thương lại không giống. Là Vũ Viêm chân thần chế tạo lần nữa. Dung nhập đại lượng máu tươi. Là một thanh tân thần binh. Mà hắn là cái này thần binh đời thứ nhất chủ nhân. Cái loại cảm giác này là hoàn toàn không giống. Vũ Viêm chân thần thương xuất thế, không đợi Dương Vũ đưa nó thu lại, Cổ Bất Phàm cái thứ nhất không kịp chờ đợi hướng phía hắn xuất thủ. Một đạo tàn vải hướng phía phương hướng của hắn bao phủ tới. Đáng sợ huyết sát chi khí biến thành tất sát lực lượng. Muốn đem Dương Vũ xóa đi, Bất Phàm huynh ngươi gấp cái gì? Hỏa Thần Tử quát to một tiếng, cũng ném ra một vật. Kia rõ ràng là một con hỏa lô, hướng phía kia tàn vải va chạm tới. Hỏa Thần Tử ngươi dám cản ta? Cổ Bất Phàm giận dữ nói, ta nói qua, ai đoạt ta chi vật, liền hết thảy đi chết. Tiểu tử kia trước người chiến thương là của ta. Hỏa Thần Tử vô cùng âm vang mà nói, cũng không đem chúng ta để vào mắt sao? Lạc Pháp Hải bất mãn nói, tại Lạc Pháp Hải bên người Lạc Mộc Hân không biết lúc nào đã cướp đến Dương Vũ bên người Yên Nhiên. Cười nói, thanh thương này có thể nhường cho ta sao? Cái gì đại giới đều có thể đàm. Lạc Mộc Hân không có mạnh mẽ bắt lấy, cũng coi là tiên lễ hậu binh. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, người này dáng dấp thật đúng là không tệ. Đáng tiếc, nơi này nhiều như vậy thiên kiêu ở đây. Dương Vũ đến này trọng bảo, không nhất định là chuyện gì tốt. Nàng kia một tiếng, đáng tiếc, chính là ý tứ này. Dương Vũ nhìn xem mỹ lệ Lạc Mộc Hân cười cười nói, nó là của ta chiến binh, không có cách nào tặng cho ngươi. Gióng giạc, đây là thần cung bên trong trọng bảo, cũng dám nói là ngươi chiến binh. Ngươi trước tiên nghĩ một chút có thể hay không rời đi nơi này rồi nói sau. Cổ Bất Phàm cười lạnh, nói, Dương Vũ hướng phía Cổ Bất Phàm nhìn thoáng qua cười dài nói, ta nếu muốn rời đi, các ngươi ai có thể cản được? Lời này liền cuồng vọng, cái này cũng mới là Dương Vũ vốn có tự tin và phong phạm. Thiên hạ đệ nhất thánh như thế nào chỉ là hư danh? Dù là đến thần giới,